Con của anh ư? Mục Hàn nghiêng người tránh né, cười khẩy đáp. Con người sao có thể vô liêm sỉ đến bước này chứ? Anh là bố ruột của đứa bé sao? Anh, Ngụy Tấn bị Mục Hàn hỏi một câu đến ngơ ngác không biết phải làm sao. Tuy nói hôm nay Ngụy Tấn chỉ gặp mặt Lâm Nhã Hiên, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng thứ ba trong top cậu chủ ở thủ đô, nhà họ Lâm ở thủ đô lại là thế gia thứ ba của Hoa Hạ, cho nên chuyện hôn sự này trên cơ bản coi như đã quyết định rồi. Vì thế, trong mắt Ngụy Tấn, Lâm Nhã Hiên là của hắn. Đương nhiên đứa bé cũng là của hắn. Đầu ra lại xuất hiện một người đàn ông như dân tị nạn, luôn miệng nói với Ngụy Tấn đứa bé là con của mình, điều này khiến Ngụy Tấn hết sức bực bội, dù thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý, suy cho cùng, lấy Lâm Nhã Hiên đã có con, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nhà họ Ngụy ở thủ đô rồi. Nếu ngay cả con của Lâm Nhã Hiên cũng không giữ được, vậy mặt mũi của nhà họ Ngụy ở thủ đô để đâu được nữa. Anh còn dám tránh sao? Ngụy Tấn vồ hụt tức đến mức run cầm cập. Xem ra anh đã quyết tâm, muốn cướp con của tôi rồi đúng không? Ngụy Tấn hăm he, đang chuẩn bị đánh Mục Hàn một trận. Với tư cách là người đứng thứ ba trong top cậu chủ ở thủ đô, thực lực cá nhân của Ngụy Tấn vẫn vô cùng dũng mãnh. Tôi cho cậu một cơ hội, tự chủ động để đưa bé xuống, Lâm Đại Tiêu đập mạnh xuống bàn khiến mặt bàn vết toác. Nếu không thì kết cục của cậu giống như chiếc bàn này. Góc truyện audio.com, thấy bầu không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay, lúc này Lâm Nhã Hiên và Phương Viên mới phản ứng lại. Một trái một phải vội vàng bước đến, chia ra chắn trước mặt Lâm Đại Tiêu và Ngụy Tấn. Anh, cậu chủ Ngụy, hai người tuyệt đối đừng kích động, Lâm Nhã Hiên nói. Đều là người quen cả. Đúng đúng, là người quen của chúng tôi, Phương Viên cũng vội phụ họa. Còn về tên của Mục Hàn, Phương Viên thật sự không tiện nói. Người quen ư, lúc này Lâm Đại Tiêu mới buông lỏng nắm đấm. Phải nói sớm chứ, đúng rồi, cậu ta là ai? Lâm Đại Tiêu hỏi, Cách Trương.